Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 21 giờ 21, phá rồi lại lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Như Ngọc chưa kịp tự vẽ trong đầu ra một loạt bối cảnh liền thấy Tiểu Vân đưa tới một chén trà. Một chén này bên trong cũng không phải là trà quen thuộc mà là sinh mệnh linh tuyền vừa được rót ra. Kim Như Ngọc thuận tay cầm lấy. Nàng định cầm lên uống xuống tới liền phát hiện khiến nàng chấn kinh. Thứ trong này nàng biết, nàng còn rõ ràng nó chân quý bao nhiêu. Tông môn của nàng cũng liền có được 3 giọt này liền đã ngã xuống hơn 3.000 người. Vậy mà đây lại cả là một chén. Kim Như Ngọc có chút không dám tin tưởng. Nàng như ngừng thở vào thời khắc này. Tâm trạng nàng rơi vào mảnh hỗn độn khó nói lên lời. Nàng còn đang thử nghĩ xem người trước mặt có bối cảnh như nào nhưng nàng cảm giác nàng không thể nghĩ ra được. Vì đối với tông môn nàng 3 giọt đã cực kỳ chân quý nhưng đây người ta là đưa nàng cả một chén. Nếu là bình thường, một chén sinh mệnh linh tuyền nàng cũng cảm giác chân quý vội vàng thu lại nhưng cũng không để tâm nhiều. Nhưng bây giờ, thời khắc này đây chính là thứ cứu mạng nàng. Nàng bị thương tổn sinh mệnh, thứ quý giá nhất tưởng sẽ không thể vãn hồi liền được nam tử trước mặt cứu chữa. Kim Như Ngọc đang không biết làm như nào chỉ thấy Tiểu Vân nói. Uống a, Tiểu Vân đưa nàng một chén vốn là muốn nàng uống xem sẽ như nào. Sẽ thật là cứu được người a. Tâm trạng đang tò mò nhưng thấy Kim Như Ngọc mãi không uống hắn liền thúc giục lên. Nhưng mà, trong mắt Kim Như Ngọc lại là cảm động vô bờ bến. Nàng hiểu, nam tử trước mặt là lo lắng cho nàng. Là vì cứu mạng nàng cũng không ngại bỏ ra thứ chân quý như vậy. Càng là không có một chút đau lòng khi nàng uống tới. Kim Như Ngọc tự thề trong lòng. Nếu như nàng có thể khôi phục trở lại thượng giới. Một khi bình ổn thượng giới nàng chắc chắn trở về đây phụng dưỡng nam tử này. Bất giác, trong trái tim nàng chứa một người. Kim Như Ngọc uống xuống. Sinh mệnh linh tuyền đi tới đây nàng rõ ràng tới đó. Sinh mệnh vốn đang tổn thương và tiêu hao không ngừng của nàng nay bắt đầu khôi phục. Khôi phục với tốc độ càng là kinh khủng. Kim Như Ngọc nàng như đang là một người yếu ớt gần đất xa trời nay bỗng biến hóa trở thành cô gái trẻ đẹp đầy xuân sắc. Kim Như Ngọc gương mặt ửng đỏ vội vàng đứng dậy hướng Tiểu Vân nói tới. Cảm ơn công tử cứu mạng. Ơn này tiểu nữ suốt đời khó quên. Tiểu Vân hắn nghe nàng nói vậy liền mỉm cười. Xem ra nước tưới cây thật sự có thể cứu người a. Tiểu Vân xoa xoa tay đáp. Không có gì, tiện tay mà thôi. Nghe Tiểu Vân nói vậy, Kim Như Ngọc càng là cảm giác người trước mặt kinh khủng. Ai cũng rõ ràng thế gian này đại tông sư chính là nóc nhà. Mà chém giết năm tông sư đỉnh phong liền có thể là đại tông sư a. Kim Như Ngọc ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng tới khi nàng bước chân vào đây, cảm nhận được thứ trong tiểu viện nàng lại không nghĩ như thế. Nàng đang suy nghĩ thử bối cảnh nam tử trước mặt. Vốn là nghĩ ở hạ giới nhưng hậu viện mở ra. Linh khí xuất hiện khiến nàng có chút khó tưởng tượng. Tiếp theo, một bình sinh mệnh linh tuyền trên tay càng làm nàng như nín thở. Nàng cảm giác nàng sẽ không đoán được bối cảnh sau lưng người này. Hoặc nàng không nhìn thấy người trước mặt. Có thể trẻ như vậy nhưng biết đâu là lão quái nghìn tuổi về hạ giới nghĩ dưỡng tuổi xế chiều a. Kim Như Ngọc vẫn ngồi một chỗ suy nghĩ liền thấy một chiếc áo tới tay. Tiểu Vân từ trong nhà lấy ra một chiếc áo đưa cho nàng. Dù sao, nàng trúng vài chiêu kèm bị truy đuổi quần áo cũng không còn được chỉnh tề. Lúc trước, mải suy nghĩ thương thế của nàng Tiểu Vân hắn cũng không để ý nhưng giờ nhìn lại liền lấy một chiếc áo ra cho nàng khoác tạm a. Kim Như Ngọc ánh mắt xoay chuyển trên thân mình. Gương mặt thoáng chốc đỏ ửng nhanh chóng mặc thêm chiếc áo. Mặc chiếc áo vào nàng có chút ngại nhưng mà vẫn cầm thử lên xem. Nàng chỉ cầm lên xem nhưng lại rõ ràng một điều thật sự là chiếc áo rất thơm. Tiểu Vân hắn cũng không để ý nàng bên ngoài mà tiến vào trong bếp. Đánh giết 5 người kia cứu một cô nương cũng là tốn của hắn rất nhiều calo đây. Hắn liền vào bếp nấu đồ ăn một chút bồi bổ mới được. Càng là, giải đáp được thắc mắc về nước tưới cây khiến tâm trạng hắn cực kỳ thoải mái. Thời gian trôi qua 1 giờ, Tiểu Vân đã nấu xong hết cùng với Kim Như Ngọc đang ngồi bên ngoài ăn. Hai người trong vòng 1 giờ cũng giới thiệu và làm quen đôi chút liền có thể nói hơi thân. Kim Như Ngọc thương thế khỏi hẳn, tâm trạng cũng vui vẻ liền ăn nhiệt tình. Nhưng mà, nàng có một vấn đề, đó chính là tu vi. Đúng vậy, với thương thế khỏi hẳn nàng có thể sống như người bình thường tới 70-80 tuổi rồi tạo hóa. Vốn là ban đầu gặp Tiểu Vân nàng cũng chỉ mong thương thế khỏi hẳn để sống cùng hắn. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện Tiểu Vân kinh khủng như vậy càng là không thể ở chung với một người phàm được. Thế là, Kim Như Ngọc bắt đầu nghĩ đến tu vi. Nếu là như lúc trước nàng có thể sống ngàn tuổi không lo nghĩ liền an an ổn thỏa ở bên cạnh người mình thích, nhưng giờ lại khác. Kim Như Ngọc chợt nhìn sang Tiểu Vân. Nàng ngỏ lời tới hỏi. Công tử, nếu như công tử đang ở đỉnh cao liền mất hết tu vi thì sao? Nghe câu hỏi như vậy, Tiểu Vân lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu nhớ lại đôi chút. Cô nương này sẽ không phải một cái tu tiên mê đi. Chả nhẽ, có loại sách đó bán nhưng hắn không biết. Nhưng mà, nghĩ đến mình tiếp xúc với bên ngoài ít không biết rõ cũng đúng, Tiểu Vân liền bỏ qua một bên. Hắn nghĩ câu hỏi của Kim Như Ngọc, liền nhớ tới mấy câu trong tu tiên tiểu thuyết liền đáp. Nếu như vậy à, chính là gọi là phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập, Kim Như Ngọc nghe cụm từ này vẫn chưa hiểu hoàn toàn liền hỏi. Như đang ở thời kỳ đỉnh cao liền phá đi vậy thật sự không tốt à? Tiểu Vân cười cười thản nhiên đáp. Đúng là khi phá đi lúc đó không tốt nhưng lại tốt cho tương lai. Có thể tư chất ngươi không sai nhưng tiến bộ hay thúc ép quá nhanh vậy ảnh hưởng căn cơ tư chất. Khi phá đi rồi lập lại mới có căn cơ vững mạnh mới có thể tiến xa hơn. Kim Như Ngọc nghĩ nghĩ. Nguyên lai là thế à, nàng chợt nhớ lại mình. Từ lúc sinh ra liền đã được cưng như trứng. Hứng như hoa vậy, mọi đường đi liền được giải hoa hồng. Tiến cảnh cũng được đan dược trợ giúp nhưng mà, khi nàng tới nguyên anh cảnh luôn cảm giác thiếu thứ gì đó. Càng độc ác hơn khi nàng bị bại dưới một kim đan. Nghĩ tới đây, Kim Như Ngọc chợt nhận ra. Trong đồng trang lứa, nàng tiến cảnh nhanh nhưng căn cơ bất ổn. Khi gặp kim đan căn cơ chắn chắn có thể đánh bại nàng đó là bằng chứng rõ nhất. Tới đây, Kim Như Ngọc nàng chợt hiểu. Nguyên lai nam nhân trước mặt nhìn rõ mọi việc từ nàng. Cũng giải thích cho nàng. Nhưng mới gặp lần đầu liền rõ ràng như vậy chứng tỏ nam nhân trước mặt thật sự kinh khủng. Kim Như Ngọc trong lòng thoáng hiểu liền cảm giác thế giới đẹp trở lại. Nàng muốn bắt đầu lại hẳn là sẽ từ đúc căn cơ võ đạo tiến lên. Kim Như Ngọc nghĩ thông suốt ăn xong liền nhanh chóng cáo biệt Tiểu Vân. Tiểu Vân hắn cũng không có giữ nàng lại. Dù sao con gái nhà lành thoát nạn được đều cần về với cha mẹ trước, ở lại đây cô nam quả nữ liền không tốt. Kim Như Ngọc đi ra ngoài thấy xung quanh năm xác chết biến mất, thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại nghĩ vị bên trong thông thiên thủ đoạn liền mặc kệ bước đi. Cách chương.